Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 346, quá xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em xin lỗi, em sai rồi. Chị, sau này em không dám tái phạm nữa. Xin chị đừng nói với cha, nếu không ông ấy sẽ đánh gãy chân em mất. Thẩm Tử Hiên cầu xin tha thứ, nói. Hừ, em cũng biết cha sẽ đánh gãy chân em sao? Bây giờ cút về nhà cho chị. Dạ, dạ. Thẩm Tử Hiên đến rằm cũng không dám để lại một cái, lần sau có mời cùng lão đại anh ta đi đánh nhau cũng không dám, vội vàng vặn ga chạy mô tô rời đi rời khỏi hiện trường. Quá xui xẻo rồi, vừa ra ngoài định tìm người được chỉ định phải dẫn mặt đã gặp ngay chị gái của mình, nên cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa biết người mà ông chủ anh ta muốn dạy dỗ là Lục Vân. Cảnh tượng đột ngột này khiến những thanh xuân kia vốn đang bối rối càng thêm sửng sốt, đầu óc như nhũ ra. Cái kia, cô chính là đại tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Tĩnh nghĩ. Thanh niên cầm đầu sửng sốt hồi lâu mới hỏi một câu như vậy, thái độ đối với Thẩm Tĩnh nghỉ cũng có vài phần cung kính. Cậu ta không sợ Thẩm gia, mà cậu ta sợ Mã Trạch. Đây là phụ nữ của Mã thiếu gia, sao cậu ta dám đắc tội với cô ta được? Thẩm Tĩnh nghi lườm thanh niên một cái, nói, đã biết bổn cô nương là ai, sao cậu còn không mau đem đám ruồi nhặng này biến hết đi? Thẩm tiểu thư, đừng nóng giận, chúng tôi sẽ biến liền. Mấy thanh niên nhìn Lục Vân ở cách đó không xa một cái xong vội vàng lên xe mô tô rời đi. Thật sự là một đám người không biết tốt xấu. Thẩm Tĩnh nghi tức giận quay về phía Lục Vân. Lục Vân cười quái dị nói đùa với cô ta. Vừa rồi cô thật hung dữ. Thẩm Tĩnh nghi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Không thể nào, người ta rõ ràng là người mỏng manh, yếu đuối dễ bị ăn hiếp. Sau khi mấy thanh niên đi chạy mô tô rời đi, họ tức báo tin lại cho Mã Trạch về phần nội dung tin tức, giống như Dương Quân báo cáo lần trước. Ngay cả giọng điệu và thái độ cũng không thay đổi, nó chỉ đơn giản là diễn lại cốt truyện cũ. Nhưng họ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Mã Trạch cũng rất tức giận, lập tức gọi tất cả các lão đại của Hắc Long Hội đến, đồng thời vạch một đường cảnh cáo cho bọn họ. Sau này hễ gặp vài người tên Lục Vân thì nên trốn càng xa càng tốt. Thuộc hạ của các người còn dám khiêu khích đến người đó nữa, lão tử sẽ ném các người xuống sông cho cá ăn. Những lão đại ngồi nghe bỗng im bặt, còn mấy thanh niên chạy mô tô bị Mã Trạch đánh đã nhanh chóng gọi tên đầu nhím ra, treo cậu ta lên đánh hơn 10 phút để xả giận. Nếu cậu ta không phải huynh đệ trong Hắc Hổ Đường, có giết chết cậu ta cũng không đủ để xả giận. Cách chương.